Chương 641, xa nhẫn tổ ba người. Trước mắt dĩ nhiên không có một bóng người cản cụ rổ trong mắt trợn trừng lên, mà tệ ạ gì nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt sau cản cụ rổ xoay người lại nhìn tới, đã thấy anh là quyển đỉnh chính tiêu ngạo dơ lên hầm dưới, tay phải còn áng chừng một cái vật thở. Vậy là cản cụ rổ trong lòng dùng mình, vội vàng sử dụng tay lau đi cái chán, lại là phát hiện trên chán hộ ngạch đã biến mất không còn tăm hơi. Xú nha đầu, đem hộ ngạch trả lại ta, cản cụ rổ nổi giận đùng đùng hô một tiếng. Hứ anh lạc uyển đình kiểu rên một tiếng, ai kêu ngươi cái này xấu xí muốn đánh lên ta. Muốn hộ ngạch có thể, cho cô mãi mãi xin lỗi ngươi, cản cụ rổ một trận giận dữ, nhưng hắn tuy rằng tự đại nhưng cũng không phải người ngu. Chỉ bằng anh lạc uyển đình mới vừa lộ ra một tay tốc độ, hắn liền biết cái này tướng mạo xinh đẹp tiểu cô nương khó đối phó. Hoa, cô bé này thật là lợi hại hơn nữa so sánh xạ cụ dạ còn đáng yêu, hủ dù mà kỳ nạ dù tổ miệng đã trương thành một cái vòng tròn hình dáng. Mà xạ cụ dạ cũng là đầy mặt kinh ngạc, chỉ là nghe tới nạ dù tổ lúc thì, nhưng là một quyền đem hắn tạp ngã xuống đất. Cái gì gọi là so với ta đáng yêu mà giờ khắc này? Tệ ạ gì nhưng là đi lên trước, trầm giọng nói, đem hộ ngạch trả lại cản cụ rổ đi, hơn nữa nhìn hộ ngạch ngươi liền nên rõ ràng, chúng ta là xa nhận thôn nhị ra. Trong lời nói nhu bên trong mang mới vừa, xa nhận thôn làm sao anh là quyển đình xem thường hừ một tiếng. Ngươi là cao y na hó nhận thôn, tệ ạ gì sắc mặt tư cờ gin đỏ lên, tiếp tục hỏi. Làng mưa, liên quan quái gì đến các người nhi, tệ ạ gì, đừng nói nhảm cái này xú nha đầu. Chúng ta cố gắng giáo huấn một chút na nở dê hắn, giờ khả cờ na y rốt cục không cách nào nhịn được lửa giận, lập tức hoành đem bọc lại băng vải con rối lập trên đất. Mà tệ ạ gì nhưng là đưa tay đặt ở phiến chua trên. Mà vào thời khắc này, hai bóng người lại là bỗng nhiên né qua, đã thấy cờ xạ nạt tinh tông cùng hạ cụ dĩ nhiên xuất hiện ở anh lạc quyển đỉnh bên người, nhìn thấy lại tới nữa rồi hai người, tệ ạ gì cùng cản cụ rổ không khỏi trong lòng cả kinh. À, lại tới nữa rồi một cái thật là đẹp đại tỷ tỷ, nhìn thấy mi nạ dù kỳ hạ cụ, nạ dù tô lại là không khỏi một tràng thốt lên, kết quả rồi lại là bị xạ cụ ra một trận sửa chữa. Huyền đình, đem hộ ngạch trả lại hắn đi. Cờ xạ nạt tinh tông nhẹ giọng nói. Đúng đấy, huyền đình, đừng nịch. Hạ cụ cũng là khuyên nhủ. Hứ anh lạc huyền đình nhẹ nhàng rên một tiếng, lập tức cầm trong tay hộ ngạch ném tới. Lần này cô mãi mãi buông tha các ngươi, cản cụ rổ tiếp nhận hộ ngạch, ánh mắt lại là âm trầm cực kỳ, thiếu niên khó tránh khỏi kiêu căng tự mãn, huống chi lúc này lòng tự tôn đại đại gặp khó, lên cơn giận dữ cũng là hợp tình hợp lý. Các ngươi đều là làng mưa người được, nếu lần này là trung nhẫn quốc thi, không ngại trước hết đọ sức một trận, cản cụ rổ một lần nữa đem hộ ngạch mang theo, làm dáng liền phải mở ra gói con rối băng vải. Nhiên chính vào thời khắc này, cùng nhau thanh âm trầm thấp lại là bỗng nhiên vang lên. Ngưng tay đi, cản cụ rổ này một thanh âm rất nghe, nhiên tệ ạ gì cùng cản cụ rổ nghe được lại là tâm thần kịch chấn, hai người vội vàng thu hồi từng người tư thế. Mà hầu như ở vừa dứt lời cùng thời khắc đó, cùng nhau bóng người màu xanh lam lại đột nhiên từ nơi không xa trên cây khô nhảy hạ xuống. Nhìn thấy tới, nạ dù tổ cùng xạ cụ giả nhưng là trong mắt co rụt lại, lập tức đồng thời hét lớn. Xạ sủ kẹ rơi xuống bên cạnh hai người, chẳng qua vẻ mặt bên trong lại tràn đầy nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hạ thấp ở trên thân cây. Nguyên lai xạ sủ kẹ ở vừa bắt đầu liền ở trên cây khô ẩn nấp, khi hắn nhìn thấy hung hăng xa nhận thôn nì ra lúc thì, cu nở dê nổi lên giáo huấn ý nghĩ. Chỉ là hắn không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái làng mưa tiểu cô nương, bởi vậy cũng là yên lặng xem biến đổi. Cũng chưa từng nghĩ, ngay ở vừa nãy, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến cùng nhau hú âm thanh, không kịp nghĩ kỹ bên dưới vội vàng theo trên nhánh cây nhảy xuống. Thân cây bên trên, một vị hồng tông tóc chắt tướng mạo thanh tú thiếu niên chính ngược lại treo ở trên cây. Hắn thân mang một thân ma sắc nỉ giả phục, cong lấy cái to lớn hồ lô, hai tay hoàn ngực, vẻ mặt lạnh lùng, viền mắt lại là xuất hiện cùng nhau sâu sắc vành mắt đen. Mà trán của hắn bên trái nhưng là có khắc một cái đỏ như máu yêu tự gạ ạ dạ, thấy rõ bóng người kia. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ trong tròng mắt toát ra nồng đậm sơ ha y, mà hầu như liền ở một khắc tiếp theo, gạ ạ dạ lại là đông nhiên hóa thành cắt vàng biến mất, tiện đà đột nhiên xuất hiện ở tệ ạ gì cùng cản cụ rồ trước người. Này chính là xa nhẫn thôn độc nhất xa thuấn thân giáp rưỡi, khó đến ngươi quên đến cổ nổ hạ thôn lúc làm gì, gạ ạ dạ đối với cản cụ rồ liếc xéo, ánh mắt lạnh lùng vạn phần. Gà ạ dạ, là bọn họ cản cụ rổ còn muốn nói gì? Có thể gà ạ dạ lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, nói nhảm nữa, cẩn thận ta giết ngươi. Nhìn thấy gà ạ dạ uy nghiêm đáng sợ hai con mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, vội vàng đem phía dưới nuốt trở vào, phẫn nộ thu hồi quả đen. Gà ạ dạ đưa mắt hạ thấp trên thân xả xù kẻ, thản nhiên nói, ta đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi tên là gì? Vấn danh tự trước không nên trước tiên báo lên danh hiệu của chính mình sao? Xả xù kẹ nhẹ nhàng rên một tiếng, vẻ mặt kiêu căng. Sa buộc gà ạ dạ cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt hồi đáp. Uchiha xả xù kẹ cũng là thản nhiên nói. Gà ạ dạ khe khẽ gật đầu, dường như đem danh tự này ký trong lòng. Sau đó ánh mắt của hắn lại đang cỡ xạ nạt tinh tông, Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng với anh là quyển đỉnh trên người lưu chuyển vài vòng. Hỏi, tên của các ngươi đây? Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ nhẹ giọng nói. Cờ xà nạt tinh tông lạnh lùng nói. Hứa cô mãi mãi dựa vào cái gì nói cho ngươi anh là quyển đỉnh nhưng là không như vậy nghe lời, lạnh rên một tiếng, thần sắc lộ ra mấy phần xem thường. Nếu như không nói, ta liền giết người gã ạ giả. Ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, chợt một luồng cùng hắn vậy có chút thân thể gầy ốm hoàn toàn không hợp dọa người sát ý đột nhiên bắn ra. Vờn quanh bốn phía gà ạ dạ tệ ạ gì cùng cản cụ rổ lưng lạnh cả người, lui lại mấy bước. Mà Uchiha xả sủ kẻ nhưng là trong mắt co rụt lại, rất mạnh sát ý cái tên này, trong tay đến cùng có bao nhiêu máu tươi. Nạ dụ tổ cùng xả cụ dạ cũng là đầy mặt kinh ngạc, mà cổ nổ hạ mà nhưng là quyết đoán bị bất thình lình sát khí trực tiếp sợ hãi đến ngã trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Cái tên này, trong tay máu cũng không ít hạ củ hơi nhữ nhữ mày. Xác thực. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy một người thiếu niên càng như vậy thích giết chóc. Cỡ xã nạt tinh tông cũng là trầm giọng nói. Mà anh là quyển đình nhưng là hơi run run, tiểu ma nữ tựa như na nở dê thế nhưng đáng ghét nhất người khác uy hiếp. Na nở dê nhíu nhíu mày lại, trầm giọng nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi nói xong, liền xoay người rời đi. Chuyện này là chúng ta có chút liều lĩnh, liền như vậy bỏ qua đi. Cỡ xã nạt tinh tông tuy tự đang nói xin lỗi, có thể âm thanh bình thản không có một chút nào áy náy, cũng cùng hạ cụ xoay người rời đi. Nhìn thấy đối phương không hề trả lời vấn đề, gã ạ dạ vẫn là mặt không hề cảm xúc. Chỉ là vào thời khắc này, hắn trả cờ dạ chợt như nước sôi tựa như mãnh liệt lan lộn, lập tức cùng nhau hoàng ảnh né qua, cùng nhau dây thừng trạng cắt vàng dường như một cái giải lụa, trực đánh về phía chính đang rời đi ba người. Vậy là hạt cắt nạ rủ tổ loại kia ba trong lòng người cả kinh. Mà ngay ở này thoáng qua trong lúc đó, hạt cắt cũng đã cử cỡ xạ nạt tinh tông loại kia ba người gần trong gang tấc. Chẳng qua vào thời khắc này, hạ cụ bước chân bỗng nhiên dừng hạ xuống, na nở dê hơi nghiêng đầu, liếc mắt mãnh liệt kéo tới hạt cắt, tả xoay tay một cái, kết nổi lên dấu ấn. Một tay kết ấn thấy thế, mọi người tại đây hoàn toàn có chút kinh dị. Làm hạ cụ dấu ấn hạ xuống sau khi, nhiệt độ chung quanh lại là đột nhiên hạ thấp, nạ rủ tổ không khỏi run rẩy một cái. Mà ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, nương theo cùng nhau răng rắc vang lên giòn giã, hạt cắt dĩ nhiên kết nổi lên một tầng dày đặc băng xương. Dây thừng trạng hạt cắt trở thành một điều băng trụ, đứng ở giữa không trung. Mấy tức sau khi, ca một tiếng, băng trụ vỡ vụn, cùng nơi nơi nát băng hạ thấp ở trên mặt đất, khối băng bên trong còn bao hàm bột phấn trạng hạt cắt. Trung nhẫn cuộc thi thấy đi cỡ xạ nạt tình tông giờ khả cờ na y cũng quay đầu lại đến, nhàn nhạt đáp một tiếng. Chợt ba người tiếp tục bước động bước tiến, cùng nhau mà đi. Có thể chính vào thời khắc này, cùng nhau quát nhẹ chợt vang lên, dừng chân vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen phút chốc xuất hiện.